Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chữa trị chiến kỳ, thời gian một năm, Lâm Dật nơi đó vẫn không có động tĩnh, cho tới Tương Cầm Cầm chờ người vừa vặn trở về, liền chạy tới nơi này. Phía trước, một tòa nhà đá lớn cửa đóng chặt, không có động tĩnh gì, giờ khắc này ở gian nhà ở ngoài, đang đứng một đám khí thức cường đại người. Đến chính là Tương Cầm Cầm này quần cao tầng, này thời gian một năm, mọi người vẫn ở bên ngoài chinh chiến, chiếm đoạt hết thảy có thể chiếm đoạt thế lực, mà bản thân trưởng thành càng là kinh người, khí thức cường đại làm người khủng bố, mơ hồ áp bức, không khí đều có chút trầm trọng ngột ngạt lên, Tương Cầm Cầm cả người tinh lực ầm ầm, lại như một cái nóng rực cực kỳ lò lửa, từng tia một phong mang đan chéo. Hình thành một loại đáng sợ khí thể xoay quanh quanh thân. Đây là một loại khí, thuộc về nàng chiến khí. Một bên, Lý Thuyết Anh khí thức có chút kỳ quái, không hề một ít gợn sóng. Phảng phất chính là một người bình thường. Nhưng, Mạc Long chờ người nội tâm hết sức rõ ràng. Cái này yểu điệu thiếu nữ không phải là người bình thường. Kinh người nhất chính là Khương Ngọc Nghiên, một thân phong mang mơ hồ. Phảng phất có vạn thiên bảo kiếm ở đua tiếng, sát khí dày đặc, Mạc Long mấy người đều có chút cảm giác không thoải mái. Phảng phất da thịt bị một loại phong mang cắt rời, có vẻ dày đặc khí lạnh, mà Mạc Long dẫn đầu, tinh lực tỏa ra, mơ hồ có rồng ngâm truyền đến, chấn động tứ phương, đây là hắn tâm pháp tu luyện, Hoang Long chiến tức giận cường hãn mọi người là cảm nhận được. Hoàng Kỷ Nguyên, Ngô Dũng chờ người từng người tu luyện đều là cái này. Đều một năm, thủ lĩnh làm sao còn chưa có đi ra. Mạc Long lông mày có chút sâu khóa. Này đều thời gian một năm, Lâm Dật liền cái ảnh đều không thấy. Thậm chí trong nhà một chút động tĩnh đều không có. Mọi người lo lắng, đây là thời gian một năm à? Tu luyện có như vậy dài dằng dặc sao? Bọn họ tu luyện một lần. Nhiều nhất chính là ba ngày mà thôi, có thể Lâm Dật ngược lại tốt, một năm không có động tĩnh, Tương Cầm Cầm chờ người rất lo lắng, một cái là hiện tại thế cục có chút phi diệu, hai đại phó thành chủ mơ hồ nhận ra được Lâm Dật không ở. Cầm tỷ, nếu không chúng ta tiến vào đi xem một chút, Lý Thuyết Anh cắn răng, quyết định muốn tiến vào đi xem một chút, thế nhưng, Tương Cầm Cầm lại có vẻ rất chần chờ. Trước một lần gặp phải có thể còn rõ ràng trước mắt. Mọi người trần chờ, không người nào dám đi qua, thậm chí sợ sệt, không dám đẩy ra này một cái cửa đá. Các ngươi đều tản đi, ta rất nhanh sẽ xuất quan, không nên tới quấy rối ta. Mọi người ở đây trần chờ thời điểm, một câu bình thản lời nói truyền đến, chấn động tới tất cả mọi người tại chỗ, bọn họ sắc mặt kích động. Đều một năm không nghe âm thanh này, hiện tại vừa nghe, hoảng loạn tâm đều trong nháy mắt dẹp loạn, là thủ lĩnh, là Lâm Dật âm thanh, đây là Lâm Dật âm thanh, hắn rốt cục tỉnh lại, mọi người kích động, cảm giác an tâm không ít, Tương Cầm Cầm chờ người không có dừng lại, từng người mang theo tâm tình kích động rời đi, chỉ cần Lâm Dật cái này thủ lĩnh bình yên vô sự, liền không có chuyện, dù sao. Một cái thế lực thủ lĩnh, nếu là có ngoài ý muốn, bọn họ những này người nhất định phải thê thảm mơ siêu hai đại phó thành chủ chính dương dương mắt. Hổ, như một cái không được, bọn họ thời khắc đều sẽ diệt, bên trong gian phòng, một bóng người tỉnh lại, cảm giác được bên ngoài mọi người khí thức mới truyền ra một câu nói. Lâm Dật xác thực tỉnh táo, nhưng không có xuất quan ý tứ, chính khoanh chân ngồi, không nhúc nhích. Phù văn chi đạo, quả nhiên thâm ảo khó hiểu, thần bí mạnh mẽ, Lâm Dật có chút thán phục, trong lòng bàn tay, đang có một luồng ánh sáng đang tràn ngập, nhìn kỹ, hóa ra là một luồng bé nhỏ phù văn đan chéo, ánh sáng nhấp nháy, làm người khiếp sợ, đây chính là thượng cổ phù văn, là hắn lần này tìm hiểu kết quả, rốt cục lĩnh ngộ ra một vài thứ đến, mà đây chính là cái gọi là thượng cổ phù văn chi đạo. Rất thâm ảo, thần bí mạnh mẽ, lĩnh ngộ lên cực kỳ cật lực, coi như hiện tại, Lâm Dật cũng còn vẻn vẹn là nhập môn mà thôi. Vừa vặn bước vào lĩnh vực này cửa lớn, hắn sắc mặt rất là chấn động, nội tâm mơ hồ chấn động, đối với này một loại phù văn chi đạo sản sinh vô hạn tưởng tượng. Đó là một mảnh mênh mông vô ngần thế giới, là thời điểm kiểm tra một chút, này thú nhân thống xuất chiếc nhẫn chứa đồ, đến cùng có cái gì? Giờ khắc này, Lâm Dật không có xuất quan. Kỳ thực một cái là muốn kiểm tra một chút lúc trước giết thú nhân thống xuất thu được nhẫn. Trong này, biết đến thì có một cái mạnh mẽ bảo vật, chính là này thú nhân sử dụng một cây to lớn chiến kỳ. Vù, một cây chiến kỳ xuất hiện, vù chấn động, muốn bay lên chạy trốn. Thế nhưng, Lâm Dật cười lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đám lớn màn ánh sáng. Đây là từng đạo lít nha lít nhít phù hiệu. Đầy trời phù văn lấp lóe, đan chéo thành một mảnh, bao phủ toàn bộ gian nhà. Này một cây chiến kỳ ong ong chấn động, nhưng đáng tiếc không cách nào bay ra ngoài. Bị hắn một tay chộp vào lòng bàn tay, thật nặng, Lâm Dật sắc mặt giật mình. Một tay nắm chiến kỳ, lập tức cảm giác được một luồng trầm trọng khí tức. Này một cây chiến kỳ, ít nhất có 10 vạn cân trở lên trọng lượng, thực sự là quá kinh người. Nặng 10 vạn cân chiến kỳ, nếu là lấy trước, ai có thể kháng lên. Mà hiện tại, cầm ở trong tay cảm giác rất dễ dàng. Lâm Dật cả người sức mạnh đạt tới trình độ nào, chính là hắn mình hiện tại đều không rõ ràng. Bởi vì, hắn vừa vặn tỉnh lại, còn không kiểm tra tin tức của chính mình. Chỉ cảm thấy, bên trong thân thể huyết dịch ầm ầm, hóa thành cuồn cuộn sông lớn đang lao nhanh. Có khiến dùng mãi không hết khí lực, phảng phất một quyền biết đánh nhau nát tan ngày này. Thứ tốt, chuyện này quả thật chính là một cái mạnh mẽ binh khí. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, đối với cái này chiến kỳ rất là yêu thích, hắn hiện tại tạm thời không có tiện tay vũ khí có thể dùng. Trước đây cổ thương mình bay đi, lựa chọn Diêm Thanh là nữ nhân này, bây giờ suy nghĩ một chút đây là tất nhiên, bởi vì... Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, này cổ thương với hắn giao cho Diêm Thanh La thanh đồng cổ khắc là một bộ. Này cố gắng, bởi vì Diêm Thanh La tu luyện thanh đồng chiến khí mới gây nên cổ thương tự mình chọn chủ. Hiện tại thiếu hụt vũ khí, cái này to lớn trầm trọng chiến kỳ chính tốt thích hợp. Bất quá, Lâm Dật phát hiện cái này chiến kỳ đã rạn nứt, chịu đến kịch liệt đòn nghiêm trọng, ánh sáng có chút lờ mờ. Bất quá, nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy, chiến kỳ bên trên khắc họa lít nha lít nhít phù văn. Nếu là lấy trước, Lâm Dật khẳng định còn không rõ ràng lắm những bùa chú này ý tứ. Hiện tại một chút nhìn lại, liền có thể mơ hồ cảm giác được, đây là một loại tăng mạnh binh khí phù văn, khiến binh khí càng kiên cố sắc bén, cường đại hơn, trước tiên chữa trị cái này chiến kỳ. Lâm Dật quyết tâm một thoáng, tay quay trong lòng, một ngụm máu phun ra, đúc chiến kỳ bên trên, đem triệt để nhuộm đỏ, đây là tâm huyết của hắn, sền sệt như thương, ngưng tụ không tan, tỏa ra khí thế khủng bố, chính một chút ăn mòn chiến kỳ, ong ong, chiến kỳ ong ong không ngớt, muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc đã không cách nào làm được, Lâm Dật này một ngụm máu. Không chỉ có ẩn năng lượng mạnh mẽ, càng có một luồng khủng bố ý niệm trấn áp tới. Cường hãn linh hồn ý niệm tác dụng, đem chuẩn cái chiến kỳ trấn áp lại, một chút ăn mòn tiến vào. Cuối cùng một đường thô bạo nghiền ép, truyền đến một trận leng keng vang vọng. Ý niệm leng keng, đánh vào chiến kỳ bên trên, đem một ít lại một ít màu xanh đen khí thể đánh ra. Triệt để nát tan, những khí thể này. Lập lòe màu xanh đen, thuộc về thú nhân thống xuất còn sót lại ý niệm, bị từng cái đập vỡ tan đánh ra. Giờ khắc này, từng đạo khói đen mờ mịt, cuối cùng không cam lòng tiêu tan ở trên hư không. Hắc khí kia bên trong, phảng phất có từng tia gào thét, có vẻ rất là không cam lòng, vẫn như cũ muốn tiêu tan. Cuối cùng, toàn bộ chiến kỳ bị Lâm Dật triệt để trưởng khống, trở thành đồ vật của hắn. Trong phút chốc, Lâm Dật mới bừng tỉnh rõ ràng, này chiến kỳ chính là dùng để ngưng tụ quân đoàn chiến ý. Tăng cao toàn thể lực liên kết đồ vật, này chiến kỳ bên trong, ẩn thần kỳ năng lượng, có thể khiến toàn bộ chiến trường đội ngũ chiến ý dâng trào. Điều này làm cho hắn nhớ tới lúc trước thú nhân trong quân đội, nhưng là có trống trận cùng kèn lệnh tồn tại. Vật này, lúc đó trống trận vừa vang, thú nhân liền có vẻ hơi cuồng bạo, sức mạnh tăng cao rất nhiều. Những thứ đồ này, tựa hồ cũng là một loại ghê gớm thứ tốt, có thể ảnh hưởng địch ta tinh thần. Lại như lúc đó, loài người nghe đến mấy cái này tiếng trống trận, cảm giác huyết dịch nghịch lưu, cả người khó chịu, tựa hồ không cách nào phát huy ra toàn bộ khí lực. Nếu không có có một luồng huyết tử cuồng bạo năng lượng gia trì tại người, cố gắng thương vong còn muốn càng nặng nề hơn. Leng keng, nghĩ tới đây, Lâm Dật lập tức bắt tay chữa trị chiến kỳ, sắc mặt vô cùng kích động. Hắn phất tay, đánh ra một luồng mông lung màn ánh sáng, đạo đạo phù văn lấp lóe, nhanh chóng dấu ấn ở chiến kỳ bên trên, truyền ra một trận leng keng. Những bùa chú này là Lâm Dật lĩnh ngộ ra đến, dĩ nhiên đem ra toàn bộ dấu ấn, muốn hoàn toàn dấu ấn ở chiến kỳ bên trên, không chỉ có muốn chữa trị chiến kỳ vết thương, càng là muốn tăng cao chiến kỳ uy lực, thậm chí đến cuối cùng, Lâm Dật mi tâm một trận phát sáng, huyết sắc lan tràn, nhân tự bong bong, trong nháy mắt xuyên thủng mà ra, phịch một tiếng, chiến kỳ bên trên, này một cái cổ lão thú chữ, trực tiếp bị nát tan. Này một viên cổ lão thú chữ, không thể chịu đựng nhân tự xung kích, chớp mắt nát tan, trực tiếp tiêu tan ở trên hư không. Chuẩn cái chiến kỳ không hề kiểu chữ, để Lâm Dật cảm giác một trận ngạc nhiên, tiếp theo bản năng hơi suy nghĩ, nhân tự bay lượn, leng keng dấu ấn, thế nhưng, này một cái thần bí, nhân tự, lại một lần tiêu tan ảm đạm xuống. Lâm Dật nhìn thấy này, lông mày hơi nhăn lại, không có một chút nào nhụt chí không từ bỏ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhân tự bay ra, leng keng dấu ấn, leng keng. Một lần lại một lần, nhân tự lóe lên, leng keng dấu ấn, rồi lại theo biến mất không còn tăm hơi. Bất quá, theo dấu ấn số lần tăng cường, cuối cùng Lâm Dật bất chấp, đem mình một phần lớn linh hồn ý niệm tuôn ra. Một trận leng keng dấu ấn, phảng phất vận dụng ý thức đến dấu ấn trong đó. Phù văn lấp lóe, bay múa đầy trời, tùy tùng một viên cổ lão, nhân tự xung kích. Dấu ấn chiến kỳ bên trên, cuối cùng, làm cho chiến kỳ bản thân khí thức càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí vượt qua trước đây, không rõ ràng đi qua bao lâu, phía trước chiến kỳ trôi nổi, ong ong run rẩy, khí thức càng ngày càng mãnh liệt, liền ngay cả Lâm Dật đều mơ hồ cảm giác được một loại áp bức. Rất là khủng bố, leng keng, theo cuối cùng một tiếng leng keng truyền đến, chiến kỳ đột nhiên chấn động. Dầm phần phật bay lượn, dĩ nhiên tự mình phấp phới. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt chấn động, nhìn trước mắt phần phật mà động chiến kỳ. Bên trên, dấu ấn một cái đỏ tươi đại tự, cổ lão tang thương, tỏa ra một loại bong bong bất khuất, là vì là nhân tự. Nhân tự vừa ra, chiến kỳ bong bong, tỏa ra uy thế ngập trời. Dường như muốn chọc thủng này thiên địa, thế nhưng, Lâm Dật ý niệm ép một chút. Chiến kỳ dầm thu nhỏ lại, bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Hay đồ vật, dĩ nhiên cường lớn nhiều như vậy. Lâm Dật sắc mặt mừng như điên, tạm thời có một kiện ra dáng binh khí. Tiếp đó, hắn liền phải cẩn thận kiểm tra này thú nhân thống xuất nhẫn. Nhìn bên trong có món đồ gì, Lâm Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xâm nhập bên trong chiếc nhẫn bộ. Trong nháy mắt bị này bao la không gian cho kinh ngạc đến ngây người. Chiếc nhẫn này, không gian to lớn so với hắn vòng tay còn muốn to lớn gấp 3. Quả thực chính là khó mà tin nổi, mà ở trong nhẫn, vô số vật tư chồng chất như núi. Làm cho người ta chú ý nhất chính là, có hơn một nửa dĩ nhiên là một loại đỏ tươi tinh thể. Đây là một loại thần kỳ tinh thể, toàn thân đỏ như máu. Tràn ngập một loại thần bí hào quang, ẩn năng lượng mạnh mẽ, chính là Lâm Dật chờ người vừa vặn phát hiện cùng vận dụng không lâu đồ vật. Huyết tinh, hết chương.